Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 449, chương 449, Tần Kiêu muốn khoe của. Tần Kiêu bọn người vẫn ngồi ở trên ghế sofa, không đi để ý tới những cái kia muốn cọ nhiệt độ người làm sao viết. Giả lập video còn tại phát ra, một mực không chút xuất hiện Diệp Tiêu Thu. Xuất hiện hình tượng cùng thanh âm, lúc này Diệp Tiêu Thu, mặc quân trang lễ phục, mang theo nón lính, vô cùng nghiêm túc cùng chính thức. Căn cứ thống kê, bao năm qua đến Thừa Dương thị phế tích không gian trùng điệp nhiệm vụ. Tỷ lệ tử vong cao tới 11%, từng tái tháng, sẽ có 300 tên tả hữu đại võ sư cấp bậc binh sĩ. Đánh đổi mạng sống. Lần này Thừa Dương thị phế tích không gian trùng điệp tiến lên nhiệm vụ. Đại võ sư cảnh giới binh sĩ nhân số là 3.024 người. Đến không gian trùng điệp giáng lâm trước một giây. Tất cả đại võ sư nhân số vì 3.012 đợt người. Tử vong người đều là cái thứ nhất mở đường quân đoàn. Càn khôn quân đoàn thành viên. Không gian trùng điệp trở về lúc. Đại võ sư tử vong nhân số vì 2.921 người, tử vong 91 người, không một người bởi vì Tần Kiêu đánh vỡ không gian trùng điệp mà đưa đến tử vong. Không gian trùng điệp sau khi quay về từ Thừa Dương thị phế tích nội bộ trở về khu vực an toàn, đại võ sư nhân số vì 2.921 người, không một người tử vong. Đối với kẻ tạo lời đồn, chúng ta sẽ truy cứu trách nhiệm đảm nhiệm, sở cầu danh dự bồi thường. Lời đồn dừng ở trí giả, Diệp Tiêu Thu khuôn mặt biến mất. Cái này kỳ tiết mục, cũng cuối cùng kết thúc. Cuối cùng này một đoạn văn, mới thật sự là đánh mặt. Tần Kiêu đến cùng đã làm sai điều gì? Hắn chẳng những không có cản trở, cũng không có tùy hứng làm bậy. Thậm chí đưa đến hành động lần này, tỷ lệ tử vong vì lịch sử thấp nhất, dạng này đều có người phàn nàn, mắt mù, vẫn là cố ý, trong lúc nhất thời, tức giận đám dân mạng, Tần Kiêu fan hâm mộ, tuyệt địa cầu sinh, fan hâm mộ, bắt đầu điên cuồng tìm manh mối, lần này, không cần Tần Kiêu xuất thủ, đám người này đã thần thông quảng đại mò tới phía sau quan hệ. Không ít quân đoàn bị lột cái ánh sáng, người người kêu đánh, thời đại này, dư luận giết người càng khủng bố hơn, bởi vì công tín lực lượng là một loại sức mạnh hết sức mạnh mẽ. Người người đều có thể trở thành võ giả, các đại quân đoàn chiếm lấy thế giới tài nguyên, nhưng là như thế nào để người ta biết, người cái này quân đoàn mạnh nhất, đáng giá nhất tin cậy, cái kia chính là công tín lực lượng. Cái này đã trở thành trưng binh điều kiện, theo thời gian cho hấp thụ ánh sáng, đen Tần Kiêu hung nhất mấy cái quân đoàn, xuất ngũ nhân số thẳng tắp lên cao, ngươi có còn hay không là lão công ta? Là ta lão công liền từ cái này quân đoàn lui ra ngoài. Cái này cái gì ô yên chướng khí quân đoàn, liền biết hãm hại người khác, nhi tử, cái này quân đoàn không thể ở lại xuống dưới. Cha ngươi ta liền bị trạc tích lương cốt, ngươi là XX quân đoàn hay sao? Đây không phải hãm hại Tần thiếu tướng quân đoàn sao? Tần thiếu tướng tốt như vậy các ngươi đều đen, có còn hay không là người? Đây chính là dư luận lực lượng, một số người không thể không rời khỏi quân đoàn, dù sao bọn họ chiến công là thống kê tại phế tinh liên minh đấy. Gia nhập cái khác quân đoàn về sau còn có thể sử dụng. Một chút quân đoàn vì phòng ngừa binh sĩ không đi ăn máng khác, cũng sẽ sử dụng nội bộ chiến công. Nhưng là lúc này, binh sĩ hoàn toàn có thể đem nội bộ chiến công tiêu xài, mua mình thứ cần thiết, sau đó đi thẳng một mạch. Bây giờ, mấy cái tập đoàn vì phòng ngừa nhân viên đại diện tích xói mòn, đều tạm thời đóng lại trao đổi công năng. Mặc dù như thế, quân đoàn nhân số cũng ở đây nhao nhao rời đi. Căn cứ thống kê, càn khôn quân đoàn xuất ngũ nhân số cùng ngày liền đạt tới 1.000 người. Đây chính là đẩy một cái đại đoàn số lượng. Nghe nói Trần Càn cùng ngày phát tính khí thật là lớn. Thậm chí đem Trần Thanh Lưu trực tiếp ngay cả hàng cấp 3. Đã đến trung tá chức vị, mà Trần Thanh Lưu, nhưng thật ra là Trần Khô đích cháu trai đâu. Kết quả như vậy, đoán chừng những cái kia đen Tần Kiêu đấy, làm sao cũng sẽ không nghĩ đến. Buổi trưa, Tần Kiêu nghênh ngang mang theo Lam Hinh, đi đến phế tinh quân bộ. Dĩ vãng, Tần Kiêu chiến công thống kê, đều là giao cho những người khác đi làm. Nói thí dụ như đi theo Lục Dương thời điểm, những vật này Lục Dương sẽ làm tất cả. Lần này lại là chính bọn hắn hành động, cũng coi là tình cờ gặp Trương Chi Trạch. Hậu kỳ cũng không có cùng một chỗ hành động, cho nên đồ vật cũng liền không giao cho đối phương. Với lại, bọn hắn tới đây chính là muốn đến đánh mặt đấy. Tần Kiêu bốn người tất cả đều mặc vào chỉ có thụ huấn thời điểm, trường hợp đặc thù thời điểm mới có thể truyền bên trên quân trang lễ phục. Khí thế kinh người đi hướng phế tinh quân liên minh bộ. Bốn người này đều tuổi còn rất trẻ, trong đó rất ít lộ ra chân diện mục. Lam Hinh cũng dùng kinh người mỹ mạo hấp dẫn mọi người ánh mắt, cho nên nhìn thấy Tần Kiêu người, tất cả đều chú ý tới cái này tổ hợp. Trong lúc nhất thời, những người này lập tức nhận ra thân phận của bọn hắn. Là Tần Kiêu, Tần Kiêu tới, đây là tới làm gì? Phá quán sao? Không thể đi, Tần Kiêu cũng mới đại võ sư. Cứ như vậy dám, hắn là đại võ sư, nhưng là hắn là cao cấp võ vương con rể à. Những người này nghị luận lên, liền thấy Tần Kiêu đi hướng phế tinh liên minh trung ương đại sảnh phương hướng. Phế tinh liên minh lầu một đại sảnh, ngoại trừ thang máy bên ngoài, còn có một to lớn đất trống, vô số màn hình giả lập lóe ra nhiệm vụ, còn có rất nhiều cửa sổ có thể làm lý. Đây chính là nhận lấy chiến công vị trí. Tần Kiêu bọn hắn đi đến nơi này, cái khác liên minh binh sĩ thế mà tự động tránh ra, cho Tần Kiêu một vị trí. Tần Kiêu cũng không có khách khí, đi tới. Thống kê chiến công, số hiệu ZW động 24 số 3556. Đánh giết độc long nhân. Tần Kiêu đem một cái không gian chiếc nhẫn đẩy tới. Bên trong chứa đấy, đúng vậy, độc long nhân thi thể. Cái khác dị thú thi thể cũng ở nơi đây. Đây là của ta video ghi chép. Tần Kiêu dựa theo nhắc nhở, đem chiến công đưa ra hoàn tất. Thống kê đi ra chiến công đã đủ để cho Tần Kiêu tấn thăng trung tướng. Chỉ là công việc này nhân viên biết, Tần Kiêu không có khả năng trở thành trung tướng, trừ phi Tần Kiêu đến võ vương thực lực. Cái này thiếu tướng quân hàm vẫn là quảng đại quần chúng tán thành Tần Kiêu cống hiến. Náo ra tới, Tần thiếu tướng, ngươi còn có cái gì nhu cầu sao? Nhân viên công tác một mực cung kính nói ra, trong mắt tất cả đều là khâm phục. Nàng thế nhưng là Tần Kiêu fan hâm mộ. Cho ta đồng dạng khối tư nhân lãnh địa, lớn một chút đấy, nhiều bước một chút, xem xét đi lên, cũng làm người ta ước ao ghen tị, để người ta biết ta sống rất tốt cái chủng loại kia. Tần Kiêu nói ra, nhân viên công tác nghe được về sau, có chút dở khóc dở cười. Yêu cầu này là cái gì yêu cầu? Để cho người ta ước ao ghen tị, còn muốn cho người biết người trôi qua tốt. Đây là muốn huyễn chiến công sao? Dù sao thời đại này, có tiền cũng không nhất định có thể cầm tới địa phương thành lập người chết lĩnh vực. Đó là cường giả mới đặc hữu quyền lợi, giống cừu chính nghĩa lúc ấy chỗ ở, chính là cừu côn đơn độc trang viên. Đương nhiên, nếu có tiền, cùng có bợ đỡ tới trình độ nhất định, cũng có thể cầm tới tư nhân trang viên. Nói thí dụ như Lăng Huy Vũ ở cái chỗ kia. Tần thiếu tướng, có cái gì cụ thể một chút đấy? Nói thí dụ như muốn vị trí địa lý, muốn vuông vức một chút, vẫn là muốn trên núi. Quy hoạch đến ta trang viên bên cạnh, tại đây bên trong. Đúng, cái này có thể. cái này bên cạnh còn có phạm vi lớn biệt thự quy hoạch khu. Vậy ta cũng lĩnh một vị trí đi. Diệp Tiêu Thu nói ra, cái này tối thiểu là quân sự đại viện, người bình thường cũng sẽ không tiến đến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.